Tình nhân của Tổng Tài, chương 134, gặp lại, khóc chuyện audio.com, đến trước phòng đã được đặt sẵn ở nhà hàng Ki, Hứa Doãn Hạ lại không gấp rút vào mà kéo tay Hoắc Tư Danh đứng lại. Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Hoắc Tư Danh thì không hiểu mấy lý do Hứa Doãn Hạ kéo anh lại. Còn Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh một lúc lâu, môi cô khẽ nhếch lên. Tay đang nắm cũng bị cô buông ra. Hoắc Tư Danh khẽ nhíu mày nhìn tay của anh, còn chưa kịp phản ứng, Hứa Doãn Hạ đã ôm lấy cổ Hoắc Tư Danh kéo xuống. Ở trên môi anh hôn hôn, trên mặt Hứa Doãn Hạ lúc này tràn đầy vui vẻ hạnh phúc. Hoắc Tư Danh lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nồng nhiệt đáp trả. Chính là mới hôn được 2 phút phía sau hai người lại có tiếng ho. Khụ khụ khụ. Cố Hoài Nam hai mắt mở to nhìn chằm chằm bé cưng của anh cùng với người yêu của bé. Khoảng cách chừng hơn 1 mét nói. Đi vào thôi, còn đứng đó làm cái gì? Cố Hoài Nam nói xong khẽ nhếch mép cười. Anh đây là cố ý rình coi Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh hôn nhau có được không? Anh không nói thì ai mà biết, chính là lúc thấy bé cưng chủ động anh hơi bất ngờ. Nhưng nếu không đi ra ngăn lại biết khi nào họ mới hôn xong. Anh quá tốt bụng còn gì. Sợ bé cưng bị trễ nên cố ý ra làm kỳ đà. Hoắc Tư Danh nghe tiếng nói. Mày hơi nhíu lại, nhanh nhẹn ôm lấy Hứa Doãn Hạ đang đỏ mặt ngượng ngùng ở trước ngực. Không nói lời nào theo sau Cố Hoài Nam bước vào. Bước theo sau, Hứa Doãn Hạ len lén ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Danh hỏi. Người lúc nãy là ai vậy? Hoắc Tư Danh khẽ nói. Là người họ Cố. Hứa Doãn Hạ khẽ, a, lên một tiếng mặc cho Hoắc Tư Danh đang ôm kéo cô đi vào. Vừa mới 8 giờ, Hà Doãn Hoa gấp đến nổi không muốn ăn sáng mà muốn đến nhà hàng Ki ngồi đợi Cố Minh Dương hay Cố Hoài Thiên có khuyên ra sau cũng vô dụng. Chỉ đành theo bà đi Ki, ngồi chừng gần 2 tiếng. Hà Doãn Hoa không hỏi cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa còn đóng đó thôi. Cố Minh Dương tuy trong lòng cũng hưng phấn khi được gặp con nhưng ông trấn định hơn nhiều. Lúc tối Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam có nhận xét không ít về Hoắc Tư Danh, nên chính ông cũng nên xem xét lại việc Hoắc Tư Danh có thật sự phù hợp với Hứa Doãn Hạ hay không. Không phải chê gì Hoắc Tư Danh, đối với Hoắc Tư Danh, Cố Minh Dương phải nói là có một phần thưởng thức, nhỏ hơn Cố Hoài Thiên 3 tuổi nhưng lại có thể không thua kém Cố Hoài Thiên thì cũng tính ra là một người nhân tài. Nhưng trọng yếu vẫn là tuổi tác, ông và Hà Doãn Hoa cùng một thời cách nhau có 2-3 tuổi thôi, còn Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh cách nhau tận 12 tuổi. Sau này cậu ta sẽ già trước Hứa Doãn Hạ rất nhiều. Cứ nghĩ đi nghĩ lại mày ông nhíu một chặt. Đối với ông và Hà Doãn Hoa đều là lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng đã nhìn thấy trên hình nhưng Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam đều khăng khăng nói rằng Hứa Doãn Hạ xinh đẹp hơn trong hình nhiều. Theo ông, đẹp hay không đẹp không quan trọng. Quan trọng chính Hứa Doãn Hạ còn sống còn bình an là đủ rồi. Hà Doãn Hoa hồi hộp đến không thở nổi. Bà nắm chặt tay Cố Minh Dương hỏi. Là thật sao? Chúng ta sẽ gặp được bé cưng. Bà cảm giác như mọi chuyện là mơ. Lúc đầu bà nôn nao háo hức nhưng là về sau bà lại trần trờ lo lắng, bà sợ bà là đang ngủ mà mơ thấy, đến khi tỉnh lại thì hoàn toàn trái ngược. Hơn 20 năm qua, bà đau lòng khôn xiết khi nhớ lại đứa bé sơ sinh kia mất đi. Bà muốn gặp nó trong mơ dù chỉ một lần. Nhớ lại những ngày đầu bà ngồi trước ngôi mộ nhỏ mà khóc lóc lại nói chuyện chung với nó, cuộc sống cứ ngỡ như thế mà trôi qua. Đến một ngày bà nói, cho ta gặp con chỉ một lần thôi có được không? Cũng có lẽ là do bà quá nghĩ nhiều. Chính là hiện tại bà cảm thấy giống như đứa bé kia để cho bà gặp lại con ruột của bà. Cảnh cửa mở ra, Cố Minh Dương, Hà Doãn Hoa cùng Cố Hoài Thiên không để ý đến Cố Hoài Nam đang tươi cười đi trước, chỉ nhìn chằm chằm phía sau lưng anh. Từ từ trong mắt ba người họ dần dần xuất hiện một người đàn ông cao to vạm vỡ hơn Cố Hoài Nam nhiều lần, đang chở che trong ngực mình một cô gái cao ngang vai anh, mái tóc xoăn nâu nâu óng ánh. Cố Minh Dương khẽ trợn to mắt không tin vào mắt mình khi Hứa Doãn Hạ chui ra khỏi lòng ngực Hoắc Tư Danh, ngay cả Cố Hoài Thiên và Hà Doãn Hoa cũng thế. Hứa Doãn Hạ được Hoắc Tư Danh buông ra đứng thẳng nhìn lại bọn họ. Cái gì cũng không nói. Còn Cố Hoài Thiên thì hai mắt ửng đỏ gọi. Bé cưng, anh đã chờ hơn 20 năm. Từ cái ngày biết Hà Doãn Hoa mang thai, anh đã trông chờ từng giây từng phút, dù lúc xưa có hơi thất vọng nhưng hiện tại nhìn thấy người ở trước mặt anh. Không khỏi vui mừng xúc động. Hứa Doãn Hạ xinh đẹp hơn nhiều so với ảnh. Nói chính xác chính là bản sao của Hà Doãn Hoa. Nhưng vẫn xinh đẹp hơn rất nhiều vì cô tụ họp lại những nét đẹp nhất của Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa. Hà Doãn Hoa không kiềm được nước mắt, chỉ nhìn chằm chằm đứa con gái suốt 20 năm qua của bà cứ ngỡ mất rồi. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.